Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 894, thần một giống như nam nhân. Lâm Long, thiên cấp bên ngoài tông, Lâm Long trực tiếp bay ra, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nhìn xem năm thế lực lớn tông chủ. Ha ha ha, Lâm Long, ngươi hay là đi ra? Không nghĩ tới sao, ngày này sang năm sẽ là của ngươi tử kỳ. Yên tâm, ngươi chết sau chúng ta cũng sẽ không làm khó thiên cấp tông cùng thánh môn. Chỉ bằng các ngươi, ha ha, đừng nét mực rồi, nói đi, muốn chết như thế nào? Lâm Long mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem năm người. Nếu không là hắn hiện tại cảnh giới thấp hơi có chút, hành hạ đến chết năm người này như tàn sát con sâu cái kiến một giống như. Gióng giạc, lên cho ta. Trong đó một gã tông chủ lông mày nhíu lại, trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ. Một gã thôn thiên sơ kỳ cặn bã rõ ràng dám khi bọn hắn năm thế lực lớn trước mặt kiêu ngạo như vậy. Tuy nhiên tại đây chỉ có một năm sao thế lực, nhưng là không được phép một cái thôn thiên sơ kỳ pháp sư khiêu khích. Người này tông chủ vừa dứt lời, chung quanh đệ tử nhao nhao hướng Lâm Long đánh tới. Người đông thế mạnh, cho dù một người một miếng nước bọt đoán chừng đều có thể đem Lâm Long chết đuối. Nhưng Lâm Long là người phương nào? Những này cặn bã căn bản không đủ xem. Thậm chí không cần sử xuất đại đạo kiếm pháp, trực tiếp dùng một giống như pháp thuật, một kiếm một cái, một kiếm một cái, thập phần hung tàn. Hay nói giỡn, Lâm Long thân thể sao mà cường đại, tăng thêm biến thái sự khôi phục sức khỏe, những người này chỉ có thể bị tàn sát. Không phải cao Lâm Long rất nhiều cảnh giới pháp sư, căn bản không phải là đối thủ của Lâm Long, mà năm cái lão gia hỏa một mực không có động thủ. Bọn hắn nhìn xem hung tàn Lâm Long nhao nhao cau mày. Không thể không nói, Lâm Long đích thật là cái tuyệt thế thiên tài, lúc này mới bao lâu thời gian, đã đột phá đến thôn thiên sơ kỳ, một năm trước gần kề phá thiên đỉnh phong mà thôi. Tự là làm hỏa tiễn đều không có nhanh như vậy a. Hơn nữa Lâm Long dám một mình đi ra, nhất định có thủ đoạn gì. Bọn hắn không vội, đợi những người này đi dò xét thăm dò Lâm Long, thò ra hư thật bọn hắn mới tốt ra tay. Bằng không thì bọn hắn sợ lật thuyền trong mương. Tiểu tử này thực lực thực khủng bố. Khá tốt chúng ta tới kịp lúc, nếu là một lần nữa cho hắn phát triển thời gian, sợ là chúng ta tự giết không được hắn rồi. Đúng vậy a, nếu như hắn cùng chúng ta không có thù hẳn là tốt. Đáng tiếc a hát, như vậy một thiên tài sắp bị chúng ta giết chết. Hừ, lão phu không chỉ có muốn giết hắn, còn muốn giết hắn thân nhân, bằng không thì khó có thể rửa sạch lão phu lửa giận trong lòng. Đúng, giết tiểu tử này tại giết người nhà của hắn, cùng với hết thảy cùng hắn có quan hệ người. Năm người nhao nhao mở miệng nói, mà Lâm Long vẫn còn đẫm máu chiến đấu hăng hái. Người quá nhiều, hắn cũng không có sử dụng đại đạo kiếm pháp, trực tiếp bị một gã đoạt thiên kỳ đỉnh phong cường giả một kiếm chặt đứt hai chân. Ngay sau đó lại có hai gã đoạt thiên kỳ cường giả phân biệt chặt đứt Lâm Long trợ thủ đắc lực. Trong tay song kiếm theo hai tay trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Nhanh, giết hắn đi, gặp cơ hội tốt như vậy. Năm thế lực lớn tông chủ đều điên cuồng, phát ra cuồng loạn gào thét. Đây chính là giết Lâm Long cơ hội tốt. Lúc này không giết càng đãi khi nào. Siêu, tiêu, chấm ngoặc kép, vô số kiếm quang xẹt qua. Phốc phốc, phốc phốc, chấm ngoặc kép. Nhào nhào theo Lâm Long thân thể cấp tốc xuyên qua, đụng, chấm ngoặc kép, mà một ít kiếm quang tiếp xúc đến Lâm Long thân thể thời điểm cũng không có xuyên qua, mà là phát ra một hồi rèn sắt thanh âm. Những điều này đều là đoạt thiên kỳ hậu kỳ trở xuống đích pháp sư phát ra kiếm quang. Căn bản không thể đâm rách Lâm Long thân thể, chỉ có đoạt thiên đỉnh phong cường giả miễn cưỡng có thể đâm thủng Lâm Long thân thể. đoạt thiên đỉnh phong cường giả rất nhiều, thậm chí còn có phi thăng kỳ cường giả. Lâm Long thân thể trực tiếp bị đâm thành thịt nát một giống như. Nhiều như vậy, cường giả vây công Lâm Long một cái thôn thiên kỳ pháp sư. Chẳng những không có xấu hổ, ngược lại bởi vì giết chết Lâm Long mà kích động. Hô, rốt cục giết hắn đi rồi. Còn tưởng rằng hắn có thủ đoạn gì, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Long Nhi, ngươi thấy được sao? Cha báo thù cho ngươi rồi. Ngươi nghỉ ngơi a. Ha ha ha, chết rồi, rốt cục giết chết. Hải Nhi, vì phụ báo thù cho ngươi rồi. Bất quá còn có người nhà của hắn, ta sẽ nhượng cho bọn hắn từng tái cho ngươi chôn cùng. Ha ha, có phải hay không các người cao hứng quá sớm? Lúc này, bị chém đứt hai tay hai chân, bị đâm chàng mang bụng nát Lâm Long, phát ra một hồi quỷ dị tiếng cười. Ngay sau đó tại mọi người vô cùng rung động trong ánh mắt, Lâm Long bụng rất nhanh phục hồi như cũ, bên trong đứt rời ruột thậm chí một lần nữa đón, thịt nát tự động tách ra bên ngoài cơ thể, một lần nữa dài đi ra, hai tay hai chân cũng theo đứt rời địa phương bắt đầu hướng ra phía ngoài sinh trưởng. Thật giống như thả 1000 lần cây cối, liên tiếp kéo lên, rất nhanh liền triệt để khôi phục. Cuối cùng Lâm Long hai tay giang ra, rơi trên mặt đất thư hùng song kiếm bắt đầu chấn động. Sau đó, xíu, yêu yêu, một tiếng, lại lần nữa trở lại Lâm Long trong hai tay. Cái này, đây là cái gì tình huống? Làm sao có thể, làm sao có thể, tuyệt đối không có khả năng. Chấm ngoặc kép, ông trời ơi, gãy chi trọng sinh, toái chàng trọng liền, hắn. Hắn như thế nào hội khủng bố như vậy? Đây là cái gì công pháp? Trong lúc nhất thời, không chỉ có 5 thế lực lớn tông chủ, tự là danh nghĩa những cái kia đệ tử đều chấn kinh rồi. Mỗi người xem Lâm Long ánh mắt phảng phất xem quái vật một giống như. Có chút trong ánh mắt thậm chí mang theo sợ hãi. Vốn Lâm Long tự không dễ giết, như vậy đều không chết, còn thế nào chơi? Hiện tại đến phiên ta xuất thủ a. Lâm Long nhìn xem mọi người, ánh mắt đạm mạc, trên mặt một mảnh lạnh như băng, thật giống như theo địa ngục đến thu hoạch tánh mạng người tử thần, lại để cho mọi người cảm thấy sợ. Loại này ánh mắt, loại này đối với sinh mạng đạm mạc, không chỉ có sợ, còn có sởn hết cả gai ốc. Trong chốc lát, Lâm Long trên người lập tức bộc phát ra một cổ cường đại sát khí. Sát khí tràn ngập bốn phía, lại để cho người đồng tử co rụt lại, trên mặt tràn đầy rung động. Không, không muốn, không muốn giết ta, không muốn giết ta, chấm ngoặc kép, cứu mạng, ma quỷ, cái này là ma quỷ, chấm ngoặc kép, ahat, ahat, ahat, thật là khủng khiếp, ta không muốn giết Lâm Long rồi. Ta không giết rồi, ta phải ly khai tại đây, ly khai tại đây, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, bị sát khí bao phủ mọi người. Thực lực thấp hơn thôn thiên kỳ đỉnh phong pháp sư nhao nhao nổi giận. Có chút bởi vì chịu không được cường đại sát khí, thậm chí tự sát, có chút thì là chạy khỏi nơi này, có chút sợ tới mức tê liệt trên mặt đất, loại này cường đại sát khí. Liền 5 tên tông chủ đều cảm thấy hoảng sợ. Đừng nói những người khác, cái này được giết bao nhiêu người mới có thể có được cường đại như vậy sát khí a hát. Trách không được vừa rồi bọn hắn chứng kiến Lâm Long trong ánh mắt đạm mạc, có thể giết chết rất nhiều người, tánh mạng ở trước mặt hắn còn không bằng một con chó a. Lâm Long càng là khủng bố, 5 tên tông chủ càng phải giết chết Lâm Long. Hiện tại thù đã kết lên, không giết mất Lâm Long, cho Lâm Long thời gian phát triển, đến lúc đó Lâm Long tuyệt đối sẽ giết bọn chúng đi. Bây giờ là giết Lâm Long thời cơ tốt nhất, nếu lùi bước, hậu hoạn vô cùng a hát. Lúc này 5 tên tông chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói. Giết, đều giết hắn cho ta, không muốn lưu thủ. Phi thăng kỳ chấp sự trưởng lão lên cho ta a hát. Hắn cho dù tại khủng bố cũng chỉ là một gã thôn thiên sơ kỳ pháp sư, tại trước mặt chúng ta còn thay đổi không được chiến cuộc. Những trưởng lão kia cùng chấp sự tưởng tượng cũng đúng, tự thôn thiên sơ kỳ mà thôi, cho dù tại lợi hại cũng không cách nào giết chết bọn hắn à. Trước khi Lâm Long biểu hiện ra thực lực, nhiều lắm là có thể giết chết đoạt thiên kỳ pháp sư mà thôi. Những đoạt thiên kỳ đó chỉ có thể rất xa mất ở phía sau. Bọn hắn cũng sợ chết, không dám xông lên phía trước nhất. Lâm Long khủng bố bọn hắn cũng được chứng kiến rồi. Hai tay hai chân bị chém đứt đều có thể trọng sinh. Đứt ruột còn có thể trọng liền. Thằng này quả thực cũng không phải là người. Như thế Ngưu So tồn tại, trời cao sao có thể cho phép hắn tồn tại? Đó căn bản tựu không công bình. Trên thế giới không ứng nên xuất hiện như vậy Ngưu bức người. Dùng địa cầu mà nói tựu là Lâm Long xuất hiện, tựu là trong trò chơi bên ngoài treo, phá vỡ trò chơi cân đối, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.